Phần 493. Tôi nhìn về phía đám người đang nằm trên mặt đất mà hừ lạnh một tiếng, đừng để ông đây gặp lại tụi mày, nếu không, mỗi lần để ông nhìn thấy thì sẽ gặp một lần đánh một lần, một lũ ngu ngốc. Sau khi hung hăng mắng bọn họ một trận thì tôi quay người lại, theo bản năng túm chặt lấy bàn tay của Mộ Dung Ngôn, thì muội, chúng ta đi. Lần này Mộ Dung Ngôn không có tránh thoát khỏi tay tôi mà đi theo tôi rời khỏi nơi này. Nhưng trong ánh mắt của cô ấy lại có thêm sự ấm áp. Đương nhiên, may mắn là do tôi ra tay, nếu cái đám chó chết này chọc phải Mộ Dung Ngôn, cuối cùng còn mạng trở về hay không thì cũng khó mà nói được. Bởi vì động tĩnh của chúng tôi gây ra ở nơi này quá lớn, cho nên đã thu hút sự chú ý của một số chủ xe và người đi đường ở xung quanh. Bất chi bất giác, xung quanh đã có hơn 10 người top 5 top 3 vây xem. Nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng một mình tôi đánh mấy tên phú nhị đại lái siêu xe kia nằm bò thì nguyên một đám đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Có một số người không khỏi cảm thấy kinh ngạc, trong miệng nói tôi thật nghiêu bức, dám đánh cả đám phú nhị đại lái siêu xe kia. Nghiêu bức một ngôn ngữ mạng bày tỏ ý khen ngợi, thán phục. Nhưng vẫn có người nói tôi xong đời rồi, sau này mấy tên phú nhị đại này nhất định sẽ tới cửa báo thù, có khả năng còn đánh chết tôi. Bởi vì những người này đều nhìn thấy tôi bước vào bên trong một chiếc xe hiệu Hồng Quang Ngũ Lăng, mà người lái xe Hồng Quang Ngũ Lăng này thì trong nhà có thể có thế lực gì. Cho rằng hiện tại đừng nhìn tôi lợi hại như vậy, nhưng về sau nhất định là sẽ không thể chịu nổi. Tôi nhìn những người xung quanh chỉ trỏ, khẽ bàn luận, nhưng tôi không quan tâm mà chỉ kéo Mộ Dung Ngôn lên xe. Vừa lên xe, trước khi nổ máy, Mộ Dung Ngôn đã hỏi tôi, tên cặn bã nam kia, anh rất có khí thái của một người đàn ông đấy. Nhưng anh không sợ sau này bọn họ sẽ đến tìm anh trả thù sao? Nghe Mộ Dung Ngôn hỏi như vậy, nhưng tôi lại không thèm quan tâm chút nào, hừ. Ngay cả quỷ cũng không sợ, chẳng lẽ tôi lại phải sợ cái bọn ăn chơi trác táng này à? Không sao đâu, hiện tại chúng ta đi dự tiệc. Nói xong, tôi lập tức khởi động xe và rời khỏi hầm gửi xe từ phía bên kia. Nhưng có một chuyện mà tôi không biết, lần hành động trong hầm gửi xe này của tôi đã bị người ta dùng di động quay lại rồi, đồng thời cũng được dựng thành một đoạn video ngắn và được đăng tải trên một nền tảng video nào đó. Mà người này còn bỏ thêm một tiêu đề hot tên dân đen lái Hồng Quang Ngũ Lăng tranh giành mỹ nữ, hành hung 5 tên phú nhị đại lái siêu xe ở trong hầm gửi xe. Kết quả là chỉ trong vòng một ngày đăng tải video đó thì đã có hơn 3.000 lượt like. Mà vấn đề này đúng là đã gây ra cho tôi một số rắc rối, nhưng tất cả đều là chuyện của sau này, còn lúc đó thì tôi hoàn toàn không coi trọng nó. Sau khi ra khỏi hầm gửi xe, tôi lái thẳng xe đến phố cổ Long Dương. Khi chúng tôi đến phố cổ thì thời gian cũng vừa vặn, khoảng 11 giờ đêm. Nhưng tôi không biết số 137 đường Long Dương ở đâu, cho nên sau khi đến đó, tôi hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn kêu tôi lái xe đi đâu thì tôi lái xe đến đó. Lúc này chúng tôi đang lái xe trên một con phố cổ, xung quanh hầu như không có người qua lại, đèn đường cũng đều bị hỏng hóc rất nhiều. Tốc độ lái xe của tôi không nhanh, thỉnh thoảng còn ngắm nhìn xung quanh. Hai bên đường là những tòa nhà cũ kỹ, u ám. Cuối cùng thì lái xe đến một con hẻm, sau đó Mộ Dung Ngôn bảo tôi dừng xe, nói là đã đến nơi. Tôi nghe vậy thì đã dừng xe lại và bước ra khỏi xe. Nhưng sau khi xuống xe thì tôi mới phát hiện ra nơi này không có số 137 nào cả. Địa chỉ cuối cùng ở đây là số 136, còn phía trước là phố Long Nguyệt. Tôi sửng sốt một chút, sau đó mới nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội. Số 137 này ở đâu? Nơi này không có mà. Mộ Dung Ngôn nghe tôi hỏi như vậy thì cười khẽ, nơi Dạ Phong ở, tự nhiên là nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy rồi. Anh đi theo tôi, nói xong, Mộ Dung Ngôn dẫn tôi đi về phía trước. Đây là một con hẻm rộng đúng 2 mét, tối tăm và ẩm ướt, đầy rác và mùi hôi thối. Tôi và Mộ Dung Ngôn đi về phía trước chừng 10 mét thì thấy đã đi đến cuối đường, trước mặt là một bức tường, hoàn toàn là một cái ngõ cụt. Tôi cau mày, chẳng lẽ chỗ ở của Dạ Phong chính là ngay trong cái ngõ cụt này sao? Mặc dù trong lòng cảm thấy nghi ngờ nhưng tôi cũng không nói chuyện. Nếu Mộ Dung Ngôn đã mang tôi đến đây, vậy có nghĩa là con hẻm này hẳn là có chỗ đặc biệt của nó. Quả nhiên, tôi vừa nghĩ tới đây, Mộ Dung Ngôn đã lập tức giơ tay lên, sau đó chỉ vào bức tường xám đã vỡ, thiệp mời của quỷ cũng lập tức xuất hiện. Ngay khi thiệp mời xuất hiện, vách tường vốn là một mặt của bức tường đá đột nhiên vặn vẹo giống như sóng nước. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo lại xuất hiện gợn sóng. Không chỉ có như thế, mặt tường cũng bắt đầu dần trở nên hư ảo, cuối cùng bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu đen, mà sau khi sương mù đen xuất hiện không lâu thì lại tản ra, cuối cùng có một cánh cửa sơn đỏ hiện ra trông rất sống động. Chương 494. Phần 494. Cánh cửa này rất xa hoa, mặt trên của chiếc vòng cửa miệng hổ này còn có nhiều chiếc đinh đồng. Ở vị trí tấm bảng hiệu trên cửa cũng được viết bốn chữ lớn màu đen, U Dạ Sơn Trang. Thi quyển 2. Sau khi nhìn đến đó thì trong lòng tôi không khỏi cả kinh. Không ngờ ngay trong ngõ cụt này lại ẩn giấu một căn quỷ trạch nhà quỷ, có lẽ U Dạ Sơn Trang này chính là số 137 đường Long Dương kia, cũng chính là nơi ở của Dạ Phong. Khi cánh cửa xuất hiện, Mộ Dung Ngôn quay sang nhìn tôi rồi nói, chính là nơi này. Lấy thiệp mời ra rồi đi thôi. Nói xong, Mộ Dung Ngôn tiến về phía trước vài bước, nhưng mới vừa tới gần cổng thì cánh cửa đó đã đột nhiên mở ra. Thiệp mời ở trong tay Mộ Dung Ngôn hóa thành một đám xương đen, sau đó bị miệng hổ ở cửa kia hút vào. Mộ Dung Ngôn cũng không có ý định dừng lại mà lại thẳng tiến về phía trước. Tôi đi theo phía sau Mộ Dung Ngôn, cũng lấy ra tấm thiệp mời của quỷ rồi nhanh chóng đi vào. Nhưng ngay khi tôi mới vừa bước vào bên trong cánh cửa sơn đỏ đó thì lập tức phát hiện ra có điều gì đó khác thường. Tôi cảm thấy mình như đang ở trong một thế giới khác được bao quanh bởi những ngôi nhà cổ và những tòa nhà dân cư cũ. Nhưng sau khi bước vào cánh cửa thì lại có cảm giác chính mình như đang ở trong một câu lạc bộ cao cấp. Phóng mắt nhìn xung quanh cũng có thể thấy nơi đây tràn ngập đình đài lầu các, diện tích cực kỳ rộng lớn, trong sơn trang cũng trồng đầy kỳ hoa dị thảo. Cùng lúc đó, ở trong đây còn có rất nhiều người đang lui tới. Nhưng không ai trong số những người này còn sống. Nhìn thoáng qua, tất cả bọn họ đều là đám quỷ không có dương khí, hoặc một số con rối bằng giấy trắng. Trước kia tôi từng cảm thấy Mộ Dung phủ của Mộ Dung Ngôn rất lớn, nhưng khi tôi tận mắt nhìn thấy U Dạ Sơn Trang ở ngay trước mặt này thì tôi mới biết cái gì mới được gọi là rộng lớn. Quỷ trạch này chiếm không biết bao nhiêu mẫu đất, thậm chí ở phía xa xa còn có một ngọn đồi nhỏ, mà trên ngọn đồi nhỏ đó còn có một tòa kiến trúc khổng lồ, lúc này có thể nhìn thấy phía trên treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ, trông có hơi quỷ dị. Trong khi tôi đang nhìn ngắm xung quanh, sự xuất hiện của tôi và Mộ Dung Ngôn cũng thu hút sự chú ý của khách mời nơi xa. Mà những vị khách mời đó cũng lần lượt hướng ánh mắt của mình về phía chúng tôi. Trong số đó, thế mà lại có người quen. Một là Vương Bảo Thành Thiết Long Đầu của Nghĩa Trang Kim Sơn, người còn lại là Chu Vận chủ nhân của ngôi mộ ngay chỗ thượng nguồn của đập chứa nước. Lúc Vương Bảo Thành và Chu Vận thấy tôi và Mộ Dung Ngôn xuất hiện thì cũng quay người lại. Vương Bảo Thành còn vẫy tay với chúng tôi, ha ha ha. Mộ Dung tiểu thư, Đinh Phàm lão đệ, sư tỷ, chị đến chậm quá. Chu Vận cũng phụ họa. Vị nữ quỷ này cũng rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, cực kỳ duyên dáng. Mộ Dung Ngôn và tôi đều nở một nụ cười và tiến lên chào hỏi. Vương Long Đầu, sư muội, Mộ Dung Ngôn lịch sự chắp tay. Tôi ở bên cạnh cũng chắp tay, xem như chào hỏi. Cùng lúc đó, một nhân viên tiếp tân của U Dạ Sơn Trang cũng vội vã chạy tới. Người đó là một ông già, khi nhìn thấy Mộ Dung Ngôn và tôi thì chắp tay cung kính nói, Mộ Dung tiểu thư, Đinh Phàm công tử giá lâm, không thể tiếp đón từ xa, đắc tội đắc tội. Không dám, không dám, hôm nay đến đây mừng thọ, lễ vật có chút nhỏ, cũng không đáng kể gì. Nói xong, Mộ Dung Ngôn xòe lòng bàn tay ra, bỗng nhiên xuất hiện một thứ. Tôi liếc mắt nhìn một cái thì phát hiện ra đó là một cây nấm linh chi. Có màu đỏ tươi trông rất khác thường, có lẽ cũng đã lâu năm, đương nhiên cũng là một bảo bối khó lường rồi. Lão quỷ tiếp đón chúng tôi thấy vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, huyết linh chi, Mộ Dung tiểu thư khách khí quá rồi. Nếu tiểu thư nhà tôi thấy nhất định sẽ rất thích, lão nô không khách khí nữa, tôi xin thay mặt tiểu thư nhà mình nhận lấy vậy. Nói xong, lão quỷ kia cầm lấy, yêu thích không nỡ buông tay. Đồng thời, ông ta còn gọi người hầu ở bên cạnh đem huyết linh chi này cất cho kỹ. Sau đó, lão quỷ này còn sắp xếp người đến tiếp đón chúng tôi. Bởi vì khách khứa tới đây có chút nhiều, mà còn là các đại lão một phương, mặc dù ở trong đó cũng có một số người mà tôi đã từng gặp ở trong bữa tiệc mừng thọ của Mộ Dung Ngôn, cũng coi như là có chút quen mặt, nhưng cũng có một số người tôi chưa từng gặp. Nhưng những người thực sự quen thuộc lại không có bao nhiêu. Vì Mộ Dung Ngôn xuất hiện, cho nên cô ấy cũng lập tức trở thành tiêu điểm. Dù sao bản thân Mộ Dung Ngôn cũng là thủ lĩnh chiến khôi phản lại tà giáo mắt quỷ, còn những đệ tử đã đào thoát khỏi tà giáo mắt quỷ cũng đều coi Mộ Dung Ngôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên khách khứa đến chào hỏi cô ấy nối liền không dứt, mà Mộ Dung Ngôn cũng lịch sự đáp lại. Tôi đứng ở bên cạnh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ bằng thối lui sang một bên mà bắt đầu hút thuốc vậy. Tôi đứng trước một gốc cây, lấy điếu thuốc ra và châm lửa. Nhưng vừa mới hút được một hơi thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói của một người đàn ông xa lạ, người anh em, cho xin chút lửa. Chương 495. Phần 495. Vừa nghe có người xin tôi chút lửa, cho nên tôi cũng theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Kết quả là phát hiện không biết từ khi nào mà bên cạnh tôi lại có thêm một người đàn ông, người đó có khuôn mặt tuấn tú, đeo một cái kính gọng màu vàng, trong tay cầm một điếu thuốc và đang mỉm cười nhìn tôi. Tuy rằng tôi không biết người này, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, trong mắt tôi hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì tôi phát hiện ra, chàng trai trẻ ở trước mặt này cũng giống như tôi, một người sống có máu thịt và có dương khí. Tôi sửng sốt một lát, anh còn sống hả? Tôi có hơi kinh ngạc, dù sao tôi có thể tham dự quỷ yến này hoàn toàn là nhờ vào bản thân có mối quan hệ với Mộ Dung Ngôn. Trong mắt của tôi, có lẽ bản thân tôi là người sống duy nhất có thể tiến vào nơi này. Nhưng không ngờ ngoài tôi ra thì nơi này còn có một người sống khác. Người đàn ông trẻ tuổi kia cười khẽ, bình tĩnh nói, thật 100%. Tôi nhịn không được mà nhìn về phía đối phương thêm mấy lần nữa, nhưng vẫn đốt lửa châm thuốc cho người đàn ông trẻ tuổi này. Người đàn ông này thở ra một làn khói, sau đó hào phóng nói với tôi, giới thiệu một chút, tôi tên Lương Sở, là người đại diện. Nói xong, cái người gọi là Lương Sở này còn hào phóng đưa một tay ra. Mặc dù tôi rất ngạc nhiên khi đối phương cũng có thể tham gia vào quỷ yến này, hơn nữa nghề nghiệp của anh ta còn là người đại diện gì đó. Nhưng tôi cũng không do dự mà lịch sự bắt tay với anh ta, xin chào, tôi tên Đinh Phàm, là người trừ tà. Người kia mỉm cười lịch sự, lộ ra một bộ dáng hào hoa phong nhã. Mà cái này cũng khiến tôi càng cảm thấy tò mò, anh ta nói anh ta là người đại diện, vậy tại sao anh ta cũng có thể tham dự quỷ yến này? Nhưng tôi cũng không tiện mở miệng, dù sao hai chúng tôi cũng không thân, cho nên tôi đành phải chọn một chủ đề ngẫu nhiên khác rồi hỏi, người đại diện, anh là người đại diện cho Minh Tinh à? Lương Sở nghe xong thì nhẹ gật đầu, đúng vậy, hiện tại tôi đang làm việc trong công ty giải trí Thiên Minh. Công ty giải trí Thiên Minh, đây không phải là công ty đã ký hợp đồng với Ngô Huệ Huệ sao? Đột nhiên, tôi nhận thấy mình có một số chủ đề chung với anh chàng này, đồng thời bản thân cũng muốn làm quen với anh ta một chút. Vì vậy, tôi tiếp tục nói, công ty giải trí Thiên Minh, tôi có một người bạn gần đây cũng vừa mới ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Minh. Đối phương nghe vậy cũng sửng sốt, ồ, tôi đã làm việc cho Thiên Minh được 5 năm, còn biết rõ tất cả các minh tinh lớn nhỏ đã từng ký hợp đồng với công ty, không biết người bạn đó của anh là ai. Ngô Huệ Huệ, tôi nói. Sau khi đối phương nghe được ba chữ này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trùng hợp như vậy sao? Tôi chính là người đại diện mới được công ty chuyển giao cho Huệ Nhi. Mẹ kiếp, nghe xong một câu này, tôi lập tức cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé. Không ngờ bản thân lại có thể gặp được người đại diện của Ngô Huệ Huệ ở đây. Đối phương cũng rất ngạc nhiên, không ngờ giữa hai chúng tôi lại có một tầng quan hệ như vậy. Kết quả là sau khi nói chuyện qua lại như thế, tôi cũng đã làm quen được vị Lương Sở này. Hóa ra nguyên nhân khiến Lương Sở có thể đến đây và tham gia bữa quỷ yến này, ngoài thân phận là người đại diện ra thì anh ta còn là truyền nhân của huyền thuật thế gia, tinh thông huyền dịch phong thủy. Bởi vì nhân vật chính tối nay là em gái của Dạ Phong. Mà đây còn là người đã từng được Lương Sở cứu. Cho nên, cái tên Lương Sở này mới được mời đến đây tham gia bữa quỷ yến này. Thi quyển 2. Sau khi nghe Lương Sở kể lại, tôi đã có một sự hiểu biết đơn giản về anh chàng Lương Sở. Lương Sở sinh ra trong một gia đình huyền môn nhưng anh ta lại trở thành người đại diện của Minh Tinh, điều này có chút bất ngờ. Nhưng điều này cũng không quan trọng, điều quan trọng là có Lương Sở ở bên cạnh Ngô Huệ Huệ. Sau này tôi cũng không cần phải quá lo lắng về cái tên yêu đạo Bảo Khánh Vương kia nữa. Dù sao tên đó đến tận lúc này vẫn còn chưa bị bắt, có trời mới biết ông ta có quay lại báo thù Ngô Huệ Huệ hay không. Huống chi thủ đoạn dưỡng quỷ của ông ta, quả thật là không chê vào đâu được. Lần đó, Dương Tuyết đã bị ông ta mê hoặc tâm trí, suýt chút nữa là mất mạng, điều này chứng tỏ bản thân ông ta lợi hại cỡ nào. Hơn nữa, vòng tròn mà Ngô Huệ Huệ lăn lộn cũng đã đủ sâu rồi. Chưa kể đến những quy tắc ngầm rất đen tối. Nhưng điều quan trọng nhất là việc dưỡng quỷ giết người cũng tồn tại. Ngô Huệ Huệ muốn tạo dựng chỗ đứng của mình ở trong giới giải trí, sau này có Lương Sở ở bên cạnh, vậy thì ít nhiều gì cũng có thể chăm sóc được cho cô ấy. Cho dù có nói thế nào thì chúng tôi cũng là bạn bè của nhau. nhưng vừa nghĩ đến đây, tôi lập tức kể cho Lương Sở nghe những chuyện trước đó có liên quan đến việc Ngô Huệ Huệ đã bị người ta thuê người ám hại và bị người sai khiến lệ quỷ đến lấy mạng, đồng thời nhờ Lương Sở sau này chăm sóc cho Ngô Huệ Huệ nhiều hơn. Tất nhiên là tôi không nhắc đến Chu Tính, cũng không giải thích là ai đã thuê người đến giết Ngô Huệ Huệ. Chương 496. Phần 496. Dù sao thì tôi cũng chỉ vừa mới quen biết anh chàng Lương Sở này, có trời mới biết anh ta có tốt thật hay không. Nếu chẳng may anh ta có quan hệ gì đó với cái cô Chu Tĩnh kia, sau đó lại lộ chuyện này ra với bên ngoài thì tôi, Lão Phong, Ngô Huệ Huệ, còn có Dương Tuyết đều sẽ chịu không nổi. Lương Sở nghe xong thì cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Thật không ngờ với mức độ nổi tiếng này của Ngô Huệ Huệ lại đưa tới họa sát thân. Mà Lương Sở cũng nói cho tôi biết, sở dĩ công ty chọn anh ta làm người đại diện cho Ngô Huệ Huệ là có nguyên do. Như tôi vừa nói, sự cạnh tranh trong giới giải trí rất khốc liệt, những cuộc tranh đấu gay gắt công khai và bí mật, hay dưỡng quỷ gì đó đều có thật. Nhưng nếu các công ty giải trí muốn có được chỗ đứng trong ngành giải trí này thì phải không ngừng phát triển lớn mạnh, hàng năm phải đào tạo người mới, tuyển dụng người mới và cạnh tranh trong ngành. Mà Ngô Huệ Huệ, sau nhiều lần cân nhắc thì hiện tại đã được công ty bọn họ lựa chọn, trước mắt là một trong những đối tượng được huấn luyện trở thành minh tinh trong tương lai. Lương Sở được công ty coi trọng là do bản thân anh ta còn biết một ít thủ đoạn của giới huyền môn, cho nên ở một phương diện nào đó thì vẫn có thể xu cát tị hung. Vì vậy mà Lương Sở mới được ban quản lý của công ty giải trí Thiên Minh bổ nhiệm làm người đại diện của Ngô Huệ Huệ, mà đây có thể coi là một loại phúc lợi trong việc bồi dưỡng người mới chủ chốt, đồng thời tránh cho những nghệ sĩ tiềm năng của anh ta bị các công ty giải trí khác ngấm ngầm cản trở. Lương Sở vẫn lộ ra dáng vẻ bình tĩnh, sau đó kể cho tôi nghe từng chuyện một về việc làm sao mà anh ta có thể trở thành người đại diện của Ngô Huệ Huệ. Sau khi tôi nghe xong thì trong lòng chấn động không thôi. Mặc dù bản thân tôi đã biết trước cái vòng tròn này của bọn họ rất đục, nhưng không ngờ nó lại đục đến như vậy. Hơn nữa, trong các công ty giải trí thế mà còn tồn tại những đạo sĩ, ngự dụng, mà đây còn là điều tôi không bao giờ ngờ tới. Ở bên này tôi và Lương Sở đang trò chuyện, ở phía bên kia khách mời cũng tới đây dự tiệc nối liền không dứt. Tuy nhiên, phần lớn những vị khách mời đó đều là quỷ, hiện tại mà nói, chỉ có tôi và Lương Sở là hai người còn sống. Nguyên nhân cũng chính là như thế, cho nên tôi và Lương Sở cũng sẽ thu hút ánh nhìn của những vị khách này. Nhưng để có mặt ở đây, chỉ những người đã nhận được thiệp mời thì mới có thể đến được. Vì vậy, mặc dù những vị khách này cảm thấy tò mò về Lương Sở và tôi, nhưng cũng chỉ nhìn về phía chúng tôi vài lần, nhỏ giọng nói thầm vài tiếng mà thôi. Nhưng giữa con người và ma quỷ luôn tồn tại một sự ngăn cách, mặc dù tôi và Lương Sở là khách quý được mời, nhưng những con quỷ đó trước sau vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định với chúng tôi. Tôi và Lương Sở cũng không để bụng, chỉ ở bên này trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn để lại thông tin liên lạc của nhau. Nhưng vào đúng lúc này, tiếng la ngồi vào vị trí chợt vang lên từ bên trong Ô Dạ Sơn Trang. Trong khoảnh khắc, bên trong Ô Dạ Sơn Trang còn vang lên tiếng nhạc cổ điển. Cùng lúc đó, một đám tiếp tân của Ô Dạ Sơn Trang lần lượt xuất hiện, bắt đầu dẫn chúng tôi ngồi vào vị trí. Mà lúc này Mộ Dung Ngôn, Vương Bảo Thành và Đằng Nghiêu cũng đi về phía tôi. Thím muội, Vương ca, Nghiêu ca, tôi mỉm cười chào hỏi. Mặc dù Vương Bảo Thành và Đằng Nghiêu là đại lão một phương nhưng lại tỏ ra rất khách khí với tôi, thậm chí còn mỉm cười và chắp tay chào tôi. Mộ Dung Ngôn lập tức mở miệng nói, Đinh Phàm, chúng ta ngồi vào vị trí đi. Vừa dứt lời, Mộ Dung Ngôn cũng nhìn về phía Lương Sở đang đứng ở bên cạnh tôi, đây là ai? Vẻ mặt của Lương Sở rất bình tĩnh, chỉ mỉm cười đáp lại. Còn tôi thì vội vàng giới thiệu, vị đạo hữu này gọi là Lương Sở. Chúng tôi vừa mới gặp nhau thôi, anh ta là ân nhân cứu mạng của em gái Dạ Phong. Vừa dứt lời, Vương Bảo Thành đứng ở phía sau lưng Mộ Dung Ngôn không khỏi thay đổi sắc mặt, sau đó lộ ra một chút kinh ngạc, chẳng lẽ các hạ chính là vị cao nhân đã đánh chết huyết khôi ác linh ở dưới chân núi Cửu Nham, sau đó cứu được Giả Hinh tiểu thư vào 30 năm trước. Đột nhiên nghe Vương Bảo Thành nói như vậy, Mộ Dung Ngôn và Đằng Nghiêu ở bên cạnh cũng lộ ra một tia kinh ngạc, sự bình tĩnh trong mắt của bọn họ cũng lập tức dấy lên sóng gió, tò mò mà nhìn chằm chằm vào Lương Sở ở trước mặt. Còn trong lòng tôi thì càng kinh ngạc. Tôi biết về núi Cửu Nham này, bởi vì nó cách chỗ chúng tôi không xa, hơn nữa trước đây từng là một danh lam thắng cảnh. Sau đó, không hiểu vì lý do gì mà có rất nhiều người tới đó nhảy vực tự sát, thậm chí còn đưa tới làn sóng dư luận không nhỏ. Cuối cùng, các cơ quan liên quan đã ra lệnh chấn chỉnh, phải đến gần đây, một số ít danh lam thắng cảnh mới bắt đầu lần lượt mở cửa trở lại, còn vách đá ở đỉnh núi Cửu Nham hiện tại không mở cửa cho công chúng tham quan. Nhưng ngoài núi Cửu Nham này ra, tình huống của huyết khôi ác linh này là thế nào? Chương 497. Phần 497. Nhưng cái tên này cũng có chút sát khí, đoán chừng cũng không phải là thứ tốt lành gì, nhất định là một loại yêu vật cực kỳ hung ác. Tôi cũng cảm thấy tò mò mà nhìn chằm chằm vào cái tên Lương Sở đeo kính gọng vàng, trông rất tao nhã và lịch sự này. Nhưng Lương Sở lại mỉm cười vui vẻ rồi xua tay, cao nhân thì không dám nhận, lúc ấy tôi đang đi du lịch ở núi Cửu Nham, tình cờ gặp phải tà vật đang hãm hại người sống cho nên mới ra tay diệt trừ, sau đó lại vô tình cứu được Giả Hình tiểu thư, Lương Sở nhẹ giọng nói, như thể không coi trọng chuyện này. Nhưng sau khi Vương Bảo Thành và Đằng Ngưu nghe xong thì kinh ngạc đến há hốc mồm, như thể không tin vào mắt mình. Không chỉ có như thế, ngay cả ánh mắt của Mộ Dung Ngôn cũng hiện lên tia sáng lấp lánh. Từ đó có thể thấy được, Lương Sở trước mặt khẳng định không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Một người có thể khiến Thiết Long Đầu của Nghĩa Trang Kim Sơn và Độc Sơn Quỷ của Sơn gia thay đổi sắc mặt như vậy, Lương Sở này nhất định không đơn giản, chắc chắn là cao thủ có đạo pháp cao cường. Sau khi Vương Bảo Thành và Đằng Ngưu sửng sốt một lúc lâu thì Đằng Ngưu mới mở miệng nói, ha ha ha, không ngờ lại gặp được Lương Sở đạo trưởng đã giết chết huyết khôi ác linh kia. Tại hạ Đằng Ngưu, thất kính rồi. Nói xong, Đằng Ngưu chắp tay, mỉm cười. Vương Bảo Thành cũng chắp tay, sau đó tự giới thiệu. Lương Sở rất lịch sự, mỉm cười hoàn lễ, sau bắt đầu làm quen với mọi người. Lúc này, lão quỷ quản gia lúc trước đã tiếp đón chúng tôi cũng chạy tới. Thấy mấy người chúng tôi còn đứng ở đó trò chuyện thì cười ha hà thúc giục, chư vị, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, chư vị vẫn là mau ngồi vào vị trí đi. Giả quản gia, bên phía tôi sẽ đến ngay. Tôi vừa cười vừa nói, đồng thời ra hiệu cho mọi người ngồi xuống trước đã rồi nói chuyện sau. Chúng tôi đi dọc theo đình viện mà vào, xuyên qua mấy cái hành lang, cuối cùng cũng đến khu tổ chức tiệc. Nơi này hẳn là quảng trường ở bên trong sơn trang rồi, bởi vì chỗ này tương đối vắng vẻ. Nhưng tiệc rượu ở nơi này cũng có quy định, thân phận gì, ngồi vào vị trí nào cũng đều đã được quy định từ trước. Về phần chúng tôi thì được tiếp tân của Sơn Trang dẫn lên hàng ghế đầu, mà đây cũng là một trong những bàn tiệc tôn quý nhất. Nhưng khi chúng tôi đi đến vị trí của bàn tiệc thì đã có 3 người ngồi sẵn ở đó. Chỉ là 2 người, trong đó lại khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì tôi không cảm nhận được dương khí ở trên người của bọn họ, cũng không cảm nhận được hô hấp. Nhưng bọn họ lại có thân thể, thậm chí còn có thể nói chuyện như một người còn sống. Thi quyển 2. Trong số 3 người này thì có 2 người khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì 2 người này không phải người cũng không phải quỷ, khiến tôi có cảm giác đối phương giống với cái tên quỷ Tam Nguyên kia, bản thân là một hồn phách nhưng lại thích mượn xác hoàn hồn, cũng chính là loại không có việc gì thì lại thích tìm thi thể để nhập thân. Ngoại trừ 2 người này ra, người còn lại vẫn bất động. Toàn thân bao phủ trong một tấm áo choàng màu đen. Chỉ là hô hấp của người này rất nặng nề, mỗi lần thở ra đều sẽ xuất hiện một tầng sương mù dày đặc, thậm chí là cách xa mấy mét thì vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở của gã. Tuy trong lòng của tôi cảm thấy kỳ lạ nhưng có người bình thường nào có thể đến được đây chứ? Là khách, cho nên chúng tôi chỉ có thể tò mò nhìn qua, sau đó dưới sự hướng dẫn của tiếp tân, chúng tôi đã ngồi cùng bàn với 3 người này. Thật không may. Vị trí mà tôi đang ngồi lại nằm cạnh người áo đen đang thở dốc kia. Còn ở phía bên kia, theo thứ tự là Mộ Dung Ngôn, Chu Vận, Vương Bảo Thành, Đằng Ngưu và Lương Sở. Mỗi bàn có 10 người, mà một bàn của chúng tôi hiện đang trống mất một ghế chưa được sắp xếp. Bây giờ toàn bộ yến tiệc đều rất náo nhiệt, mà tôi cũng có cảm giác quỷ yến và nhân yến cũng không có khác biệt gì, chỉ là tình huống giữa chúng tôi có chút không giống nhau mà thôi. Vì khách mời vẫn chưa ngồi kín. Cho nên tôi đã nói chuyện phiếm với Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh. Ước chừng khoảng 5 phút sau, yến hội cũng đã ngồi gần kín người. Cùng lúc đó, những người giấy trắng cũng bắt đầu phục vụ đồ ăn, tốc độ còn rất nhanh. Tôi nhìn lướt qua thì thấy gà vịt thịt cá cái gì cũng có, món ăn trông cũng rất đẹp mắt, lại rất thơm và ngon miệng. Nhưng tôi biết rất rõ, tất cả những thứ này chỉ là ảo ảnh. Nhìn như chân thực nhưng thực chất cũng chỉ là một cỗ hương vị mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, tôi đã nhìn thấy một người giấy trắng bưng từng cây nhang cung phụng đi tới. Những nén nhang này không còn là đồ giả nữa, đều là cây nhang hàng thật, là thứ mà quỷ có mặt ở đây đều sẽ dùng tới. Lúc này, vừa vặn sắp 12 giờ đêm. Tiếp theo đó, trong toàn bộ khu U Dạ Sơn Trang này đột nhiên, đông, vang lên một tiếng chuông. Tiếng chuông này vô cùng nặng nề nhưng lại rất vang vọng. Khung cảnh vốn đang rất náo nhiệt đã đột nhiên dừng lại, tất cả các khách mời có mặt tại đây cũng ngừng nói chuyện. Thấy xung quanh không có ai nói chuyện, tôi lập tức nhỏ giọng nói với Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh, Mộ Dung Ngôn, có phải cô gái tên Giả Hinh sắp ra ngoài rồi không? Chương 498. Phần 498. Mặc dù đã tới tham gia thọ yến của người ta, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy bộ dáng của chính chủ trông như thế nào. Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, suỵt, bắt đầu rồi, đừng nói chuyện, chỉ ngồi xem thôi. Nghe vậy, tôi cũng ngừng nói và nhìn về phía đài cao bên cạnh quảng trường. Sau khi tiếng chuông vang lên ba hồi liên tiếp thì có hai bóng người đang chậm rãi bước ra từ phía sau đài cao. Ngay khi hai người này xuất hiện, tôi đã nhìn thấy rõ đối phương. Một người trong số đó không ai khác chính là Dạ Phong, trang chủ của Ô Dạ Sơn Trang này. Mà bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi. Nhìn bề ngoài thì chỉ mới ngoài 20, đường nét thanh tú, dáng người cao ráo, trên người mặc một bộ váy dài màu đen, toát ra dáng vẻ quý phái và sang trọng. Hai người này vừa xuất hiện, tiếp theo đó chỉ thấy Dạ Phong chắp tay vái chào về phía đám người ở phía dưới. Sau đó mỉm cười nói, hôm nay là sinh nhật 180 tuổi của em gái nhà tôi, chư vị đồng đạo có thể đại giá quang lâm, là niềm vinh hạnh của Ô Dạ Sơn Trang tôi, cũng là sự may mắn của em gái tôi. Nên hôm nay, Dạ Phong tôi xin thay mặt em gái và toàn thể Ô Dạ Sơn Trang cảm ơn chư vị. Lời còn chưa dứt thì đã có một tên gia nô bưng một cái mâm đi tới. Trên mâm còn có hai ly rượu. Giả Phong và Giả Hinh mỗi người cầm một ly, sau đó Giả Hinh nói, tiểu nữ Giả Hinh và huynh trưởng Giả Phong, kính chư vị đồng đạo một ly, nói xong, Giả Phong và Giả Hinh giơ tay kính rượu, mà đám khách mời như chúng tôi cũng không dám chậm trễ. Cũng cầm ly rượu trước mặt lên, đồng thanh nói với Giả Hinh, chúc mừng sinh nhật của Giả Hinh tiểu thư, chúc Giả Hinh tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Giả Hinh tiểu thư vẫn xinh đẹp như vậy, Giả Hinh tiểu thư có muốn cân nhắc đến tại hạ không? Ha ha ha, bầu không khí rất sôi nổi, sau khi nói xong một câu, mọi người đã uống một hơi cạn sạch. Sau khi Giả Phong uống xong, lại lải nhải dài dòng nói vài câu nữa, sau đó còn giao lưu với mọi người dưới khán đài vài câu. Tôi cũng không nghe nhiều mà chỉ chú ý đến ba người ở bên cạnh. Một lúc sau, bữa tiệc bắt đầu. Nhưng đám quỷ này cũng không cầm đũa lên ăn mà chỉ hút một ngụm hương ngắn ở trước mặt. Từng người trong số họ đều mang theo vẻ mặt hưởng thụ giống như đang ăn thịt ăn cá vậy. Khói của nhang cung phụng không ngừng bay vào trong mũi của bọn họ, mà bọn họ cũng nhanh chóng hít vào, vẻ mặt tràn đầy sảng khoái. Nhưng chỉ có một bàn năm người chúng tôi là không hít thứ đồ chơi này. Một là tôi, hai là Lương Sở, còn về phần ba người còn lại và người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh tôi cùng hai người không phải người cũng không phải xác chết kia. Bởi vì tôi cảm thấy rất tò mò về người đàn ông mặc đồ đen ngồi bên cạnh mình, cho nên tôi đã cầm đũa lên, lấy cớ để lại gần mà nói chuyện với đối phương, đạo hữu, dùng bữa, dùng bữa. Nói xong, tôi theo bản năng liếc nhìn người đàn ông mặc đồ đen kia một cái, có ý muốn nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Người đàn ông mặc áo choàng đen thấy tôi nói chuyện thì hơi nghiêng đầu về phía tôi. Đối phương chỉ hơi nghiêng đầu, nhưng tôi đã phát hiện. Khuôn mặt ở dưới lớp áo choàng màu đen kia thực ra là một đầu trâu. Tuy rằng không rõ ràng lắm, có chút mơ hồ. Nhưng tôi có thể chắc chắn 90%, khuôn mặt đó là một cái đầu trâu. Nó có đôi mắt to như chuông đồng, lỗ mũi to, trên đó còn mang theo một cái vòng. Khó trách tên này lại thờ nặng nề như vậy, hóa ra là một tên yêu nghiêu châu yêu. Nhưng cảm giác đó cũng không đúng, nếu bản thân gã là yêu nghiêu, mà khoảng cách giữa tôi với gã gần như vậy. Sao lại không cảm nhận được yêu khí chứ? Trong lòng còn đang tự mình lẩm bẩm, tên yêu nghiêu kia đột nhiên mở miệng nói, đạo hữu, mời. Giọng điệu rất trầm, sau khi nói xong thì giơ tay cầm đũa lên, chuẩn bị gắp đồ ăn. Bàn tay mà gã đưa ra quả thực là bàn tay của con người, nhưng lông tơ trên đó rất dài, hơn nữa còn tương đối đen. Sau khi xác nhận người kia là yêu nghiêu thì lòng tò mò của tôi cũng không còn lớn nữa. Mặc dù trước kia tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy yêu nghiêu. Nhưng tôi nghĩ đó cũng chỉ là một con trâu đã tu luyện thành yêu quái mà thôi, không có gì to tát cả. Sau đó tôi cũng bắt đầu gắp thức ăn, hương vị của những món ăn này rất ngon, có thể sánh ngang với rất nhiều đầu bếp có tay nghề. Nhưng tôi cũng biết rằng dù có ăn bao nhiêu đi chăng nữa, vĩnh viễn đều không thể ăn no. Vừa mở tiệc không bao lâu thì Giả Phong đã dẫn em gái của mình đến bàn của chúng tôi. Khi nhìn thấy chính chủ đến, chúng tôi cũng đều rất nể tình mà bưng ly rượu lên. Giả Phong lại nhải dài dòng vài câu khách sáo, sau đó để em gái Giả Hinh của mình ngồi ở đây. Mà Giả Phong thân là trang chủ và là anh trai của Giả Hinh, sau khi anh ta nói vài câu khách sáo thì dẫn theo vài người hầu đến chào hỏi những vị khách còn lại. Giả Hinh này rất hay nói và trông giống như một cô công chúa vậy. Vừa ngồi xuống, cô ấy đã cầm ly rượu lên và cùng chúng tôi uống một ngụm. Động tác của cô ấy rất đoan trang, lời nói cũng rất phù hợp, tạo cho người ta một loại cảm giác thuộc về tiểu thư khuê các. Chương 499. Phần 499. Thân là chủ nhân, cô ấy cũng chào hỏi mọi người ở bàn của chúng tôi rất thân thiện. Tôi không quen cô ấy, nhưng Giả Hinh lại biết đến tôi, thậm chí còn lịch sự chào hỏi và cười với tôi. Nhưng cô ấy lại càng thích nói chuyện với Mộ Dung Ngôn hơn. Nhưng trừ những thứ này ra, cách xưng hô của Giả Hinh dành cho tên yêu nghiêu mặc áo choàng đen ngồi bên cạnh tôi và hai tên không phải người cũng không phải xác chết kia, lại thu hút sự chú ý của tôi và khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì Giả Hinh gọi tên yêu nghiêu mặc áo choàng đen là Minh Sứ, và hai tên không phải người cũng không phải xác chết kia là Quan Sai. Thi quyển 2. Khi nghe Giả Hinh gọi bọn họ là Minh Sứ và Quan Sai, trong lòng tôi rất tò mò. Minh Sứ, Quan Sai, hai cái tên này nghe qua có vẻ rất lợi hại. Hơn nữa còn khiến tôi có cảm giác ba người này có lai lịch rất lớn. Bởi vì ngoài danh xưng của bọn họ ra thì Giả Hinh còn thể hiện sự cung kính đặc biệt đối với ba người này. Mà ba người này chắc là cùng một chỗ, Giả Hinh đối với người đầu châu áo rên kia rất tôn kính, thỉnh thoảng còn kính rượu với gã. Chỉ là tên đầu châu kia không nói chuyện nhiều, chủ yếu phát ra các từ, ồ ồ chứ rất ít nói. Mọi người ngồi đây đều khá tò mò về ba người này, hình như ngoài Giả Hinh ra thì không ai biết ba người này có lai lịch gì. Mà Giả Hinh cũng không chủ động giới thiệu. Bởi vì tôi cũng không quen thuộc cái vòng luẩn quẩn này cho nên không mở miệng hỏi thăm, cảm thấy làm như vậy có hơi lỗ mãng quá. Nhưng rượu đã uống được một nửa, Vương Bảo Thành bỗng nhiên giơ ly rượu lên, nói với tên đầu châu áo đen và hai tên không phải người không phải quỷ, ba vị. Tôi là Thiết Long Đầu của Nghĩa Trang Kim Sơn, Vương Bảo Thành, không biết ba vị xưng hô như thế nào. Ba người kia chợt nghe Vương Bảo Thành mở miệng thì không khỏi sững sờ trong chốc lát, hai tên không phải người cũng chẳng phải quỷ kia quay đầu nhìn đầu châu áo đen, giống như là đang chờ câu trả lời của gã. Về phần Giả Hinh có vẻ cũng sừng sốt một chút. Cho dù cô ấy thân là chủ nhân của Ô Dạ Sơn Trang này, là nhân vật chính hôm nay nhưng lúc này cũng không lên tiếng, mà đang đánh giá tên đầu châu áo choàng đen kia. Như thể cô ấy cũng không quyết định được và không biết mở miệng nói thế nào. Đồng thời, toàn bộ người trên bàn lúc này đều nhìn về phía đầu châu mặc áo choàng đen, muốn biết thân phận của gã. Mà gã do dự một lát sau đó phát ra tiếng cười, ha ha ha, với bộ dạng xấu hổ, ngưỡng mộ đã lâu. Ba người bọn tôi cũng chỉ là ba con quỷ hoang dã mà thôi, không đáng nhắc tới. Không nói cũng được, tên này rõ ràng không muốn nói ra tên thật của mình nên đã lảng tránh nói qua loa cho xong chuyện. Thế nhưng gã tự xưng mình là quỷ càng khiến tôi ngạc nhiên hơn. Bởi vì từ trên người bọn họ, tôi không cảm nhận được âm khí lạnh lẽo, hơn nữa ba người này đều có thân thể của riêng mình. Đã là quỷ thì đều là hư vô, cũng không có chân thân. Nếu như ba người này thật sự là quỷ, vậy túi da này của bọn họ là sao đây? Chẳng lẽ là mượn xác để hoàn hồn sao? Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng Vương Bảo Thành có vẻ đã uống không ít nên lúc này có chút hưng phấn. Anh ta cũng không cảm giác được đối phương không muốn tiết lộ danh tính, ngược lại còn cười nói, đạo hữu, đây chính là anh không đúng rồi, chúng ta đều đến U Dạ Sơn Trang này làm khách, đều có duyên phận cả. Kết giao bằng hữu nào? Vương Bảo Thành tôi cũng không nhìn xuất thân, ngay cả ô hồn dã quỷ cũng có thể kết giao. Trong phạm vi của Nghĩa Trang Kim Sơn cũng được coi là quỷ có chút thực lực, về sau nếu đạo hữu có hành tẩu ở khu vực này chỉ cần báo tên của Vương Bảo Thành tôi. Dù chuyện có lớn thì Nghĩa Trang Kim Sơn cũng có thể giải quyết được. Vương Bảo Thành lắc lư mở miệng, nhưng mà lời này nghe qua thì cũng không có vấn đề gì lớn. Nghĩa Trang Kim Sơn ở chỗ này quả thực là một nghĩa trang lớn, dùng cả một ngọn núi để làm nghĩa trang, bên trong còn có rất nhiều tháp hương. Bởi vì ở đây có phong thủy tốt và được quản lý tốt nên cho dù là một số người ở nơi khác cũng nguyện ý đưa người thân đã qua đời của mình đến Nghĩa Trang Kim Sơn mai táng. Mà Vương Bảo Thành chính là Thiết Long Đầu của Nghĩa Trang này, quản lý hàng trăm hàng ngàn huyệt vị mộ phần, tuy rằng bên trong đại đa số đều là quỷ hồn bình thường, sau khi chết đều sẽ đi đầu thai, nhưng cũng có một bộ phận lưu lại và trở thành thủ hạ của Vương Bảo Thành. Một thế lực như vậy, đúng là có chút năng lực, Vương Bảo Thành nói lời này cũng không tính là phóng đại. Nhưng điều khiến tôi tuyệt đối không ngờ tới chính là Vương Bảo Thành vừa nói ra lời này, hai tên không phải quỷ cũng không phải xác chết được gọi là quan sai, kia lại giận tím mặt, bỗng nhiên vỗ bàn, chỉ nghe, rầm, một tiếng rồi thình lình đứng dậy. Cùng lúc đó chỉ nghe thấy một người trong đó đã có vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Vương Bảo Thành, mày là cái thá gì, đại nhân nhà tao cần mày che chở sao? Cái gì vậy, chỉ là một kẻ hèn ở Nghĩa Trang Kim Sơn, cũng dám mạnh miệng như thế. Cũng không biết tự soi mặt mình vào trong nước tiểu xem trông như thế nào. Chương 500, phần 500. Nghe được lời này, tất cả chúng tôi đang có mặt ở đây đều choáng váng. Vương Bảo Thành nói như vậy mà cũng gọi là mạnh miệng à. Người ta thật sự nói không sai mà. Đường đường là thiết long đầu của Nghĩa Trang Kim Sơn, quả thực ở chỗ của chúng tôi cũng được cho là một quái vật khổng lồ tung hoành ngang dọc, là quỷ lão một phương. Nhưng chuyện gì đã xảy ra mà hai người này lại có hành động như vậy, như thể nói lời này là đang sỉ nhục bọn họ sao? Phản ứng dữ dội như vậy, chẳng lẽ ba người này có lai lịch vô cùng lợi hại? Nghĩa Trang Kim Sơn có quyền thế ngập trời trong mắt của tên đầu châu áo đen này cũng chỉ là gà chó. Là con kiến hôi bình thường sao? Biến cố bất thình lình này đã làm cho tất cả mọi người và tôi đang có mặt ở đây đều ngây ngẩn cả người, thậm chí là trợn tròn mắt. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây là đang muốn diễn vở kịch gì? Vương Bảo Thành có lòng tốt muốn kết giao với đối phương mà bọn họ lại không nể mặt. Không chỉ bàn chúng tôi cảm thấy hoang đường và thậm chí là vô lý, mà mấy bàn bên cạnh cũng bị thu hút mà lần lượt quay đầu lại. Tình cảnh nhất thời trở nên lúng túng, mà ngay cả Vương Bảo Thành cũng trợn tròn mắt. Có lòng tốt kết giao lại bị đối phương hạ thấp như thế. Đây là hoàn toàn không đem Nghĩa Trang Kim Sơn của anh ta để vào mắt. Trước mặt nhiều khách mời và quỷ lão khắp nơi như vậy mà cũng không nể mặt anh ta. Sắc mặt Vương Bảo Thành đột nhiên biến sắc, trầm xuống giống như sắp bùng nổ. Thấy vậy tôi liền nghĩ thỉnh thoảng nên để Mộ Dung Môn ra mặt, hòa giải một chút, dù sao hôm nay cũng là ngày vui. Nhưng không đợi bên phía chúng tôi có hành động, Giả Hinh ngồi ở vị trí phía trên đã cau mày, cũng có chút khẩn trương, vội vàng mở miệng nói với Vương Bảo Thành, Vương Bảo Thành đại ca, anh uống nhiều rồi, mau ngồi xuống đi. Vừa dứt lời, Giả Hinh lại cười mở miệng nói với hai tên kia, hai vị quan sai, mau mau ngồi xuống. Vương đại ca nhanh mồm nhanh miệng, cũng không có ý gì đâu. Giả Hinh ở chỗ này xin lỗi minh sứ, trước hết xin kính một ly. Nói xong Giả Hinh cầm lấy một ly rượu. Lúc này nhìn thấy một màn như vậy, tất cả chúng tôi đều bối rối. Mọi người trợn mắt không dám tin, vẻ mặt nghi hoặc, đối phương rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Vương Bảo Thành có lòng kết giao với đối phương lại bị người ta dọa nạt, sau đó đại tiểu thư Giả Hinh của Ô Dạ Sơn Trang còn phải giúp Vương Bảo Thành xin lỗi, chủ động phạt rượu, bày tỏ thành ý. Những người ngồi đây cũng không phải kẻ ngốc, mặc dù không rõ ba người này có thân phận như thế nào, nhưng từ đủ loại biểu hiện của Giả Hinh cũng đều nhìn ra được. Đối phương có lai lịch bất phàm, là một nhân vật lớn. Thậm chí đem nhân vật này cùng Vương Bảo Thành ra so thì khả năng không chỉ lớn hơn một chút thôi đâu. Vương Bảo Thành cũng nhìn ra một chút manh mối, trong lòng tuy có chút buồn bực khó chịu, nhưng nhìn biểu tình của Giả Hinh cũng đoán ra được lai lịch cùng phân lượng của đối phương, huống chi ở chỗ này làm khách, có tức giận cũng không dễ phát tác, chỉ có thể rầu rĩ, hừ, một tiếng sau đó ngồi xuống. Về phía hai tên đang đứng dậy kia, lúc này thấy Giả Hinh uống rượu phạt, Vương Bảo Thành cũng ngồi xuống không nói lời nào thì mới chậm rãi ngồi xuống, nhưng trong miệng còn thì thào tự nói một tiếng, kiêu ngạo thì có thể. Còn che chở đại nhân nhà tao thì thật chẳng phải là cái thá gì. Nhưng vào lúc này Đằng Ngưu, quỷ sơn chủ của Độc Sơn vốn là bạn tốt với Vương Bảo Thành thật sự là nhịn không nổi nữa, toàn thân đột nhiên chấn động. Hai mắt đỏ lên, một cỗ quỷ khí mênh mông cuồn cuộn bỗng nhiên phóng lên cao, hướng thẳng vào hai người kia mà lao tới. Đồng thời, chỉ nghe Đằng Ngưu quát khẽ chúng mày là cái thá gì, anh em tao có lòng tốt muốn kết bạn, lại cuồng vọng kiêu ngạo như thế, thật sự coi mình là nhân vật lớn à. Thi quyển 2. Đằng Ngưu bỗng nhiên phát tác, khiến cho bầu không khí sắp được thả lỏng lại một lần nữa trở nên khẩn trương. Đặc biệt là Giả Hinh, sắc mặt đột nhiên đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai tên không phải người cũng không quỷ vừa mới ngồi xuống, bèo, một tiếng liền đứng lên, sắc mặt lạnh như băng, trong hai mắt dường như đã phát ra một tia sát khí. Bọn họ cũng không sợ khí tức mà Đằng Ngưu tỏa ra. Phải biết rằng thực lực của Đằng Ngưu rất mạnh. Lúc trước ở công trường anh ta và Vương Bảo Thành đã giúp chúng tôi giải quyết loại lệ quỷ có cấp bậc như lệ quỷ áo đỏ, thực lực cường đại. Mày muốn chết sao? Một tên trong đó lạnh lùng mở miệng, trong thân thể cũng tỏa ra một luồng khí lạnh như băng. Hai bên đột nhiên giằng co, Vương Bảo Thành vốn định nuốt cục tức này cũng đập bàn đứng lên, mày thử xem đêm nay ai chết ai sống. Vừa dứt lời thân thể của anh ta cũng toát ra khí thế mạnh mẽ, bầu không khí lại bị đẩy lên cao trào. Không chỉ có thế mà ngay cả Mộ Dung Ngôn lúc này đôi mày thanh tú cũng nhíu chặt. Vương Bảo Thành và Đằng Nghiêu đều là chiến khôi đã trốn khỏi mắt quỷ, sau đó đi theo cô ấy lăn lộn, là tùy tùng trung thành của Mộ Dung Ngôn, coi cô là minh chủ, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hết quyển 2. Bạn vừa đọc xong quyển 2, đọc tiếp quyển 3 tại đây xem thêm các quyển khác trong bộ thi tại đây.